tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8, chức nghiệp. Mặt trời lặn hoàng hôn. Thiên tướng muộn rồi, Lý Lục dẫn theo một đám nha hoàn. Đem phong phú bữa tối mang đến. Mùi thơm thoang thoảng tràn ngập, khiến người ta hận không thể ăn trộm. Đi tới biệt viện, Lý Lục chính là gặp được đại thiếu gia ngồi ở cũng có thể trước cửa phòng trên bậc thang. Ngước đầu, nhìn rộng lớn thương khung, một mặt phiền muộn, không khỏi trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Đại thiếu gia, ngươi đang ở đây làm cái gì? Không có gì, ta nghĩ lẳng lặng, Lý Mục bình tĩnh nói. Lẳng lặng, Lý Lục ngẩn ra, toàn tức nói, là, thiếu gia. Ta đây liền để lẳng lặng lại đây. Lý Mục nhìn về phía Lý Lục. Một mặt quan ái chí chướng vẻ mặt. Ta chỉ là muốn lẳng lặng. Cũng không phải là muốn lẳng lặng. Này đều nghe không hiểu. Nếu là thấy được lẳng lặng, hắn thì càng muốn lẳng lặng rồi. Đừng tìm lẳng lặng. Đem đồ vật bắt đầu vào đi thôi. Là, đại thiếu gia. Lý Lục lập tức dặn dò bọn nha hoàn. Đem đồ ăn cho bưng đi vào. Từ khi Lý Mục quyết định luyện võ sau khi, liền phần nhiều là một người một mình ở gian phòng dùng cơm. Đương nhiên, cũng là vì phòng ngừa người khác gặp được hắn chính đang chơi game. Lý Mục bây giờ game là trong đầu game, chỉ cần một ý thức chính là có thể hoàn thành. Thế nhưng một ít nhiệm vụ, một ít thao tác vẫn là cần phí một ít tinh thần. Vào lúc này Lý Mục sẽ hai mắt chạy xe không? Ánh mắt dại ra, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn chơi game. Trạng thái như thế này nếu như bị người thấy nói, vậy thì có chút như là kẻ ngu si rồi. Đem cơm nước thả xuống sau, Lý Lục thấp giọng nói, đại thiếu gia, lão gia để ta nhắc nhở ngươi, ngày mai ngươi liền muốn tiến cung. Tiến cung, Lý Mục hơi run run, trước mấy thời gian, đại thiếu gia trọng thương ngất. Mỗi ngày vào cung tu luyện cứ như vậy dừng lại. Bây giờ, đại thiếu gia khôi phục, cũng là thời điểm vào cung rồi. Bằng không, để mấy người biết rồi, sẽ chỉ trích lão gia. Lý Lục nói, được, ta hiểu. Lý Mục thuận miệng đáp một tiếng. Vào cung tu luyện, đây là đại sở vương triều một hạng truyền thống. Đại thần con trai có thể vào cung cùng hoàng tử công chúa cùng tu luyện võ đạo. Mỗi một tháng, có 20 ngày khoảng chừng, trái phải thời gian vào cung tu luyện. Đương nhiên, nơi này đại thần phải là tam công cửu khanh, tầm thường thần tử dòng dõi, liền tư cách này đều không có. Lý Vân Phi làm thái úy, Lý Mục thì có tư cách này. Từ trong ký ức, Lý Mục phát hiện ban đầu chính mình phi thường chán ghét cái này vào cung tu luyện. Lý do rất đơn giản. Ban đầu Lý Mục hoàn toàn là một cái phế vật, tài hoa ngược lại không tệ, đáng tiếc không thích võ đạo, cho nên, ở võ đạo quả thực là kém thành cặn bã, liền ngay cả trong cung một cái nhỏ nhất 3 tuổi công chúa đều đánh không lại. Một hơn 10 tuổi thanh thiếu niên, đánh không lại một 3 tuổi công chúa, nhiều mất mặt a, cho nên, Lý Mục thực sự không muốn tham gia. Đối với mình bây giờ, đúng là không có gì rồi. Đương nhiên, nhắc tới Hoàng Cung, hắn liền nghĩ đến Hoàng Cung Tàng Thư Điện. Đại sở Vương Chiêu Tàng Thư Điện, được xưng dấu tiến vào thiên hạ sách, thu nhập thế gian pháp. Trong đó công pháp, cũng không ở số ít. Nếu như có thể được trong đó công pháp, lại là một bút không nhỏ cống hiến trị. Nghĩ đến cống hiến trị, Lý Mục cũng có chút thương tâm. Cực phẩm công pháp cống hiến trị ở game Vinh Diệu Thần Điện bên trong chỉ có 50 điểm cống hiến trị, nhưng là game bán ra, đó chính là 10.000 điểm cống hiến trị ăn mồi. Đây chính là 200 lần chênh lệch a. Vì lẽ đó, hắn muốn yên lặng một chút. Đại thiếu gia, lão gia cho ngươi buổi tối nghỉ sớm một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai thật nhất minh kinh nhân. Lý Lục cười nói, lấy đại thiếu gia bây giờ bản lĩnh, tất nhiên sẽ danh chấn vương đô. Ân, Lý Mục tùy ý khoát tay áo nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi, sau đó khiến người ta lại đây thu thập. Là, thiếu gia, Lý Lục chạm đích rời đi, ngủ sớm, đùa giỡn, bản thiếu gia không suốt đêm chơi game, ta liền theo họ ngươi. Đêm lạnh như nước, đầy sao tô điểm, lành lạnh nguyệt hoa tự màu mực thương khung chiếu rọi mà xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trước bàn nhất đạo rải ra bóng người trên người. Hai mắt vô thần, ánh mắt trống rỗng, liền miệng đều hơi trương khai. Suýt nữa chảy xuống ngụm nước, cực kỳ bất nhã, nếu không phải gương mặt dài đến hết sức tuấn tú, sớm đã bị người cho rằng kẻ ngu si rồi. Lý Mục đối với mình hình tượng nhưng là hoàn toàn không có chú ý tới. Toàn bộ của hắn tinh lực đều ở trong đầu game trên. Cấp 5 sau đó, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm liền dần dần tăng nhanh. Hắn cần làm nhiều hơn nhiệm vụ mới có thể tiến hành thăng cấp. Hơn nữa, vì có thể đem một môn công pháp nâng lên đến viên mãn cảnh giới, hắn vẫn luôn đang cố gắng dùng một chiêu này giết địch. Làm lần thứ 20 ngón tay giữa đầu đâm vào Lang Vương đại não. Toái tinh chỉ cuối cùng là đạt đến tiểu thành cảnh giới. Nhưng là tiểu thành cảnh giới, cũng chỉ là ứng dụng toái tinh chỉ. Muốn đem toái tinh chỉ uy lực phát huy được, chí ít cần đại thành cảnh giới. Khi đó, không biết muốn đâm bao nhiêu lần Lang Vương. Chúc mừng ngươi đánh giết Lang Vương, thu được Lang Vương nội đan một viên. Lang chảo một đôi, lang huyết một phần, chúc mừng ngươi toái tinh chỉ đạt đến tiểu thành cảnh giới. Có thể đi trở về đệ trình nhiệm vụ, Lý Mục trở lại đệ trình nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi hoàn thành giết chết Lang Vương nhiệm vụ, thưởng kinh nghiệm cộng 20, khí huyết đan đan phương một phần. Lý Mục lần thứ hai kiểm tra một hồi tự thân đẳng cấp. Đẳng cấp, 5. 150/160, kém 10 điểm là có thể đạt đến cấp 6, trở thành nội tráng cảnh võ giả. Tiếp tục cố gắng, nội tráng cảnh võ giả, không giới hạn nữa với mặt ngoài thân thể mạnh mẽ, còn có bên trong thân thể nâng lên, ngũ tạng lục phủ đều đại đại tăng mạnh, thậm chí có thể tinh diệu khống chế trong cơ thể phủ tạng đích tình huống. Một ít ám kình công kích thủ đoạn, đối với nội tráng cảnh võ giả, cũng sẽ đại đại suy yếu. Lang Vương nội đan đã vậy là đủ rồi. Muốn trở thành luyện đan sư vật liệu còn cần một ít. Như là huyết sắc thảo, giả nhục căn một ít vật liệu, cũng có thể thông qua nhiệm vụ đến thu được. Vừa vặn một bên nhiệm vụ, một bên thu thập trở thành luyện đan sư vật liệu. Lý Mục có ý nghĩ. Chính là bắt đầu nhận nhiệm vụ. Trong game có chức nghiệp lựa chọn, ngoại trừ bản thân luyện công thăng cấp ở ngoài, còn cung cấp luyện đan sư, luyện khí sư, tuần thú sư, họa sư, nhạc sư chờ chút chức nghiệp lựa chọn. Một khi thu được chức nghiệp tên gọi, chính là kẻ nắm giữ chức nghiệp tên gọi thu được thuộc tính bổ trợ cùng với tương ứng thưởng cùng năng lực đặc thù như luyện đan sư. Một khi trở thành một cấp luyện đan sư, có thể thu được treo máy luyện đan năng lực, luyện chế là đơn giản luyện khí đan. Mỗi một lò luyện khí đan cũng có thể mang đến 10 điểm kinh nghiệm. So với Lý Mục chính mình hoàn thành nhiệm vụ cao hơn nhiều. Hơn nữa, trở thành luyện đan sư, tinh thần lực cũng sẽ tương ứng nâng lên. Đối với các loại công pháp lĩnh ngộ đều sẽ gia tăng thật lớn. Hoàn toàn là chuyện tốt, đáng tiếc, trở thành luyện đan sư cần thiết vật liệu nhiều lắm, điều kiện hà khắc, để Lý Mục không thể không nỗ lực soạt nhiệm vụ, soạt thuốc đông y bằng thảo dược. Sáng sớm hôm sau, một tia ánh mặt trời phá tan màn đêm, chiếu rọi mà xuống, tử khí đông lai, vạn vật thức tỉnh, Lý Mục đứng lên, đưa tay ra mời lười eo, cảm giác được hết sức thoải mái. Game nhất thời thoải mái, vẫn thoải mái. Trải qua một buổi tối soạt nhiệm vụ, soạt thuốc đông y bằng thảo dược, cuối cùng là để hắn đạt đến 6 cấp, trở thành nội tráng cảnh võ giả. Đương nhiên, thuốc đông y bằng thảo dược cũng góp nhặt không ít. Đáng tiếc muốn luyện chế khí huyết đan, còn có không ít đào ngũ cự. Cách vào cung còn có một chút thời gian, lại soạt mấy cái nhiệm vụ trước tiên. Lý Mục lần này trực tiếp nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, tiến vào game tiến hành nhiệm vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.